mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 090, thê thảm. Cái này người trong suốt rõ ràng không yên lòng, nếu như thúc thủ chịu trói, sợ rằng sẽ xuất hiện càng đại biến số. Ngộ Không âm thầm suy tư, tâm lý quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể rơi trong tay hắn. Mặc dù hắn tự lo mạnh mẽ, cho dù thúc thủ chịu trói những người này cũng tuyệt khó thật vây khốn hắn. Nhưng là nơi này dù sao cũng là nữ hoa đạo trường. Đầu đầu cũng có thánh nhân thủ đoạn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thật bị chế. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như hối hận không kịp. Chúng ta có thể lưu chờ ở nơi này nữ hoa nương nương tài quyết. Nhưng là để cho chúng ta thúc thủ chịu trói, đó cũng không phải là đạo đãi khách. Chúng ta nhưng là tiệt giáo môn hạ, thông thiên thánh nhân đệ tử, khởi cho các ngươi như vậy khinh thường. Tâm tư quay về, Ngộ Không dựa vào lý lẽ biện luận nói. Khổng Tuyên cùng Quy Linh đều không có nói gì, hai nàng tự nhiên là Ngộ Không như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vô luận Ngộ Không làm ra quyết định gì, các nàng đều không sẽ đưa ra dị nghị. Cho cười, ngươi nói các ngươi là thông thiên môn hả? Các ngươi chính là thông thiên môn hả? Mặc dù chúng ta không xuất thế đã lâu, nhưng cũng không phải là mở to mắt người mù. Đối khắp thiên hạ đại thế vẫn có chỗ biết. Ghim cờ lạnh lùng diễu cợt nói. Nói nhảm thôi nói, các ngươi hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là sẽ chờ chúng ta đem bọn ngươi bắt lại. Vừa nói, ghim cờ lấy ra một cái u minh đâm. Cái này u minh đâm toàn thân u lượng, đâm trên ngọn lóe lên u lan ánh sáng, chói mắt hết sức. Loại này u minh đâm chính là linh tộc người đặc thù thiết kế vũ khí, có thể đi theo linh tộc người cùng tiến vào trong suốt trạng thái. Có thể nói linh tộc người ám sát tối cao vũ khí sắc bén. Thời đại thượng cổ, yêu từng lợi dụng linh tộc ám sát qua vô số đại năng. Những thứ này đại năng chủ yếu là vu tộc cường giả. Đương nhiên cũng có người tộc cường giả, mà linh tộc người tại ám sát trước hậu cần, hoặc sau đó rút lui, lại có dực tộc người phụ trách. Có thể nói thời đại thượng cổ, linh tộc người và dực tộc người là ám sát giới tuyệt xứng. Cho nên hai tộc người cơ hồ sinh hoạt chung một chỗ. Cái thói quen này cũng một mực lan tràn đến hôm nay. U Minh đâm vừa ra, ghim cờ liền tiến vào đến trong suốt trạng thái. Ngay sau đó tại chỗ linh tộc người đều biến mất hết. Mà dực tộc người cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Bọn họ vũ khí là một cái búa cùng một cái la. Dực tộc người am hiểu chính diện chiến đấu, mà còn bọn họ tinh thiện thao khống lôi điện, có thể nói lôi điện chi tử. Theo lấy trong tay bọn họ búa gõ trong tay la, trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ, từng đạo to như thùng nước to lớn thiểm điện thần lôi hạ xuống, phụ ở tại bọn hắn búa cùng la trên. Đối mặt Ngộ Không ba người, mắt lom lom, tùy ý đều có thể phát động lôi đình nhất kích. Hừ, mắt thấy linh tộc người ẩn vào trong suốt trạng thái, Ngộ Không không khỏi cười lạnh một tiếng. Tại hắn khám hư linh mâu bên dưới, những thứ này linh tộc người động tác chẳng qua chỉ là nhảy nhót vai hề tạp kỹ một dạng đồ chọc. Người cười, mà dực tộc người khống chế to lớn thần lôi, tại Ngộ Không cái này lôi điện chi thể trước mặt, căn bản là không đáng nhắc tới. Lăn ra đây cho ta. Quát lạnh một tiếng, Ngộ Không trong miệng phát ra cuồn cuộn sóng âm. Không khí tại cái này sóng âm bên dưới không tự nhiên rung động. Liên đới không gian cũng từng trận ba động. Phốp, phốp, phốp, linh tộc người từng cái miệng phun máu tươi, bị rung ra tới. Dễ địa phương dẫn dực tộc người thất kinh, rối rít phát động lôi điện công kích. Ngộ Không vung tay lên, đem sở hữu lôi điện đều dẫn nhập bản thân. Lôi điện chi thể lần hai phát triển tác dụng, sở hữu lôi điện đều bị cắn nuốt hết sạch. Như vậy tình cảnh chỉ làm cho tại chỗ sở hữu dực tộc mắt người ra trực nhảy. bọn họ chính là thao khống lôi điện tay tổ, nhưng là tự lo không cách nào làm được Ngộ Không như vậy. Có thể nuốt phệ thần lôi như uống như nước suối tự nhiên. Chuyện này, đơn giản là không thuộc mình thủ đoạn. Giờ khắc này, những thứ này dực tộc người thật là hoài nghi Ngộ Không chính là một cái ẩn giấu thực lực thánh nhân. Ta nói rồi, chúng ta là ôm vô cùng thành ý tới ra mắt nữ oa nương nương. Các ngươi không nên quá mức phân. Mặc dù đem các loại linh tộc người đánh ngã, hơn nữa còn trấn nhiếp dực tộc người, nhưng là Ngộ Không cũng không có vênh váo hung hăng, lần hai biểu đạt chính mình thành ý. Đáng ghét, ngươi đánh ngã chúng ta, còn dám ở chỗ này diễu võ dương oai. Chẳng lẽ, ngươi thật lấn ta yêu giáo không người, muốn tại nữ oa trước mặt nương nương làm mưa làm gió. Ghim cờ lại một lần phát ra lời nói ác độc, nó mục đích đơn giản là ngăn cản dễ địa phương cùng Ngộ Không giải hòa. Đồ khốn, Ngộ Không giận dữ, một trường vỗ ra, kia ghim cờ liền sạch sẽ gọn gàng mà hôn mê đi qua. Lại cũng không phát ra được chút nào thanh âm, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Cái này vị huynh đài, mời tin tưởng chúng ta thành ý, chúng ta... Ngộ Không thở phào một hơi, đem ghim cờ chụp choáng váng, trong lòng của hắn kia miệng chọc khí cũng theo đó thở ra. Vui sướng vô cùng, nhưng là, hắn còn chưa có nói xong, lại bị một cái thật lớn thanh âm cắt đứt. Hỗn trướng, ngươi là người nào, lại dám tại tại yêu giới tùy ý làm bậy. Thanh âm cuồn cuộn, hoàn toàn giống ngút trời sóng lớn. Từ bốn phương tám hướng tới, khiến cho người hoàn toàn suy nghĩ không ra nó kết quả truyền từ phương nào. A, Ngộ Không một tiếng kêu đau, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Khổng Tuyên cùng Quy Linh cũng đầu não ngất đi, chỉ muốn ngất xỉu, may cái này thanh âm chủ yếu là nhằm vào Ngộ Không. Bằng không hai nàng đã sớm bất tỉnh đi, mà Ngộ Không sở dĩ không có bất tỉnh. Cũng không phải so với hắn hai nàng thật lực cao rõ, mà là kia thanh âm chủ nhân tận lực không để cho hắn bất tỉnh, muốn hắn gắng gượng chịu đựng loại đau khổ này. A, nữ oa nương nương, ta cũng không phải là cố ý vô lễ, thật sự là, a, ta sai, nữ oa nương nương ta sai. Ngộ Không cần phải giải bày, lại phát hiện kia thanh âm lần hai mạnh mẽ tại hắn não khang trong tạo thành cộng hưởng, như muốn đưa hắn não tương khuấy thành tương hồ. Đầu đau muốn nứt, như muốn nổi điên, cho dù là Ngộ Không đỉnh thiên lập địa, thề bất khuất, cũng không cách nào nhịn được bực này thống khổ. Nói đi, người kết quả là người nào? Nghe được Ngộ Không nhận sai, kia nữ oa mới dừng lại thanh âm sóng công kích, mở miệng nói, mẹ nhà nó. Đây chính là tạo nhân nữ oa sao? Không phải được xưng nhân từ vô song sao? Cái này hung tàn, quả nhiên tối độc phụ nhân tâm. Ngộ Không không nhịn được oán thầm. Bất quá, trong miệng hắn lại không dám dừng lại. Khải bẩm nữ oa nương nương, ta chính là thông thiên giáo chủ ngồi xuống tôn Ngộ Không là vậy. Lần này tới là phong giáo chủ lệnh, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo nương nương. Hừ. Nữ oa một tiếng hừ lạnh, Ngộ Không thất khiếu lần hai phun ra một cổ máu tươi. Rất hiển nhiên, Ngộ Không trong lòng hoạt động không có lừa gạt vị này không chỗ nào không biết nữ thánh nhân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.